Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô thì coi cô như là công cụ phát triển sự nghiệp. Giờ đây cô thấy mình cô đơn quá, không ai quan tâm. Buồn quá, cô lên Facebook, thấy bà Ngọc online. Cô liền PM, kể hết chuyện đang xảy ra với cô, trừ chuyện cô là vợ hờ của Minh Quân. Cô chỉ nói Minh Quân là bạn trai cô, do gia đình anh ép quá, nên hai đứa mới phải cưới nhau. Sau khi kể hết với con bạn thân, Bảo Ngọc hứa ngày mai sẽ sang nhà chơi Tiểu Phương. Cảm thấy thật nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau 18 giờ sáng, khi Tiểu Phương đang chìm cho giấc ngủ, thì tiếng chuông cửa y ngỏi kêu. Hôm đó là ngày nghỉ, khu biệt thự yên tĩnh. Có một người hầu chạy ra. Chào cô tìm ai ạ? Em là bạn của Tiểu Phương, nghe nói bạn ấy bị ốm nên sang thăm. Bảo Ngọc lễ phép. Ồ, cô là bạn của Tiểu Thư, mời cô vào nhà. Tiểu Thư đang ngủ, để tôi gọi cô ấy xuống. Người hầu vui vẻ mời Bảo Ngọc vào, chạy lên gọi Tiểu Phương. Tiểu Thư, có người bảo là bạn Tiểu Thư đến chơi. Nhỏ người hầu nói vọng từ ngoài cửa. Em biết rồi, em xuống ngay, cảm ơn chị. Tiểu Phương đang ngái ngủ, đầu vẫn hơi nhức. Tại phòng khách, Bảo Ngọc ngồi nhâm nhi ly trà, khẽ mỉm cười. Tiểu Phương bước xuống cười nhạt. Chào, lâu quá không gặp, nhớ bà quá. Bảo Ngọc lo lắng. Gớm, nó nhớ người ta mà cái mặt bơ phờ thế kia. Ừ, tại đang mệt quá. Tiểu Phương chán nản. Mấy bữa nay lớp có gì vui không? Tôi nhớ lớp quá. Lớp bình thường, sao bà không đi học? Tính bỏ học luôn đấy à? Tiểu Phương ỉu xìu. Tôi học ở nhà, chồng tôi không cho tôi học. Kỳ vậy, sao bà đám cưới chẳng có tiệc tùng gì hết? Bảo Ngọc thắc mắc. Câu hỏi của cô động tới nỗi đau của Tiểu Phương. Cô không thể nói với Bảo Ngọc rằng quan hệ của cô với Minh Quân chỉ là hợp đồng, anh ta sẽ giết cô. Tại anh Quân bận quá, với lại định tới lúc tôi ra trường mới làm luôn, mà hôm nay tôi với bà đi chơi ở nhà hoài, tôi thấy tù túng lắm. Tiểu Phương giải thích nhanh, chuyển đề tài, vì Bảo Ngọc là chuyên gia mắc, cái gì cũng hỏi cho ra ngọn ngành. Ừ, nhưng bà đang bệnh, cô đi được không? Không sao đâu, tôi chỉ cảm nhẹ mà. Thôi, bà đi với tôi lên phòng, chờ tôi thay đồ rồi mình cùng đi. Tiểu Phương dắt Bảo Ngọc lên phòng mình. Định mở cửa, thấy Minh Quân từ phòng làm việc bước ra. Tiểu Phương rúi mặt. Đây là chồng tôi. Còn đây là Bảo Ngọc, bạn em. Tiểu Phương chỉ tay phía Bảo Ngọc. Chào anh. Bảo Ngọc mỉm cười. Minh Quân không nói gì, giơ tay kiểu chào rồi bỏ đi. Này, tôi thấy chồng bà sao sao đó. Là sao cơ? Tiểu Phương vừa lựa quần áo vừa quay sang hỏi. Thì lạnh lùng, vô cảm, kiêu ngạo. Bảo Ngọc vừa nói vừa ngắm nghía những bức tranh trong phòng. Anh ấy là thế đấy, nhưng trong lòng thì tốt lắm. Tiểu Phương nói dù lòng cảm thấy ngượng vô cùng. Bà đừng có tin quá, coi chừng lụy luôn thì khổ. Sống thì phải có lập trường riêng, đừng có cái gì cũng bênh ông ấy hết. Với lại tôi thấy ông ấy cũng kỳ thật đấy. Ai đời bạn vợ tới chơi mà không chào hỏi gì hết. May tôi chỉ là bạn bà, chứ ba bà gặp ông ấy nói chuyện tay đôi luôn đấy. Tôi thấy cuộc hôn nhân này của bà chẳng đi đâu vào đâu cả, chẳng có hạnh phúc. Chỗ bạn bè tôi khuyên bà thật tình đấy. Bảo Ngọc ra dáng một nhà tâm lý học. Tôi biết rồi. Tiểu Phương nói xong quay sang lục lục cái gì đó trong tủ quần áo. Không cần Bảo Ngọc nói, cô biết Minh Quân đâu có yêu thương gì cô. Anh ta chỉ xem cô như là một món hàng mà thôi. Thích thì dùng, không thích thì cho vào sọt rác. Sau khi thay đổi xong, cả hai nắm tay nhau đi xuống nhà. Dưới phòng khách, Minh Quân đang ngồi nói chuyện với ai đó. Bảo Ngọc reo lên. Anh Quốc Minh, sao anh ở đây? Ờ, sao em ở đây? Cô Minh ngạc nhiên kêu lên không kém. Em đến nhà bạn em chơi, đây là Tiểu Phương, người em hay kể với anh. Bảo Ngọc kéo tay Tiểu Phương lại sát gần mình. Cô Bình cười xoa xoa đầu. Đúng là trái đất quả thực là tròn, hóa ra vợ Minh Quân lại là bạn của em, anh là bạn của Minh Quân. Ra thế, Tiểu Phương, đây là Quốc Minh, con của bạn ba tôi, người tôi hay kể cho ba nghe đấy. Vâng, chào anh, em là Tiểu Phương, rất vui được gặp anh. Minh Quân vẫn ngồi im, tựa như có gì đấy, cứ như anh ta là người ngoài hành tinh. Bảo Ngọc tìm cách chuồn, thôi tụi em xin phép ra ngoài một chút. Ừ, vậy hai em đi đi. Cô Minh đều đủ cười hết sức baby. Tiểu Phương Bảo Ngọc đi dạo khắp nơi, các khu mua sắm. Hai đứa đi mãi, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Bảo Ngọc tỏ vẻ chán nản. Này, sao bà cứ im lặng thế? Thường ngày bà thích mấy chỗ này lắm mà. Tôi đang mệt, mình về thôi, hôm nay tôi không có hứng. Tiểu Phương nói xong bỏ ra cổng. Này, Bảo Ngọc gọi với, chạy theo Tiểu Phương. Ngồi trên xe, Tiểu Phương đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Không phải là cô mệt do bệnh, nhưng cô đang rất buồn. Ba bỏ rơi, có Minh Quân chồng cô, hờ hững không chút quan tâm gì đến cô. Cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm. Xe thắng lại trước biệt thự Minh Thị. Bảo Ngọc an ủi. Này, chuyện hồi nãy tôi nói, có gì sai bà bỏ qua đi, tại tôi thương bà nên nói vậy. Ừ, tôi biết rồi. Tiểu Vương xuống, chào hỏi Bảo Ngọc rồi vô nhà. Minh Quân đang ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế sofa, tay cầm tờ báo che hết khuôn mặt của anh. Tiểu Phương không quan tâm đi thẳng lên phòng khóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net